Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 834. Quang Minh Dưới 7. Chương 834. Quang Minh Dưới 7. Giao thông công cộng sân ga cũng không có quá nhiều có thể tàng đồ vật. Địa phương: cơ hồ là liếc mắt một cái có thể xem tới được sở hữu vị trí. Hạ Tịch Cường điệu nhìn nhìn biển quảng cáo pha lê nội sườn, che nắng lều mặt trên cùng trạm bài phía trên. Sau đó lại nhìn nhìn biển quảng cáo mặt sau cùng vách tường chi gian địa phương, liếc mắt một cái có thể thấy được không có bất luận cái gì sáng long lanh đồ vật, cho dù huy chương lại tiểu. Ở như vậy không có gì che đậy vật dưới tình huống, cũng là thực dễ dàng bị phát hiện. Hạ Tịch ở mỗi cái địa phương đều riêng nhìn nhiều hai mắt, xác định không có gì khả nghi đồ vật, liền lại lần nữa về tới dưới bóng cây. Nàng mới vừa ở dưới bóng cây chạm hảo, liền thấy được một cái ăn mặc thật dài áo mưa nữ nhân dưới ánh mặt trời hành tẩu. Từ đường phố nơi xa chỗ ngoặt khẩu, một bên tìm đồ vật một bên thong thả mà hướng tới nơi này tới. Gần, áo mưa hẳn là chọn lựa lớn nhất hào. Nữ nhân này vóc dáng không cao, áo mưa vạt áo không chỉ có hoàn toàn che đậy nàng chân cẳng, còn hướng trên mặt đất kéo một tiểu tiệt, trừ bỏ một khuôn mặt. Nữ nhân trên người sở hữu địa phương đều đã bị che đậy ở, mà nàng trên mặt cũng mang khẩu trang, cùng sử dụng áo mưa vành nón đem còn thừa bộ phận đều chắn cái kín mít, vành nón vươn tới nhất định độ rộng, vừa vặn chặn sở hữu chiếu xạ qua tới quang mang, nếu không phải nhìn đến mũ trong túi lộ ra tới tóc dài, cũng không nhất định có thể phân rõ sở đây là cái nữ nhân. Ở như vậy nóng bức thời tiết, nữ nhân đem chính mình bọc đến như vậy kín mít, không có bị cảm nắng đều tính vận khí tốt, huống chi. Hạ Tịch tầm mắt ở nữ nhân phía sau dừng lại một lát. Phương thức này căn bản không thể ngăn cản bóng dáng ăn mòn, nữ nhân hẳn là vẫn luôn không có chú ý quan sát chính mình sau lưng tình huống. Ở nàng phía sau, bóng dáng đã bò tới rồi áo mưa thượng tới gần mắt cá chân vị trí, hơn nữa ở nữ nhân đi lại thời điểm, bóng dáng vẫn như cũ ở thong thả mà kéo dài tới. Theo mắt cá chân vị trí từ sau đi phía trước, tựa hồ là muốn đem nữ nhân vòng lên, dựa theo bình thường ăn mòn tốc độ tới xem, không sai biệt lắm chính là nữ nhân này từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ mới thôi dưới ánh mặt trời hành tẩu thời gian, nhìn ra được tới nữ nhân này là tiến vào một cái lầm khu. Cho rằng ngăn trở ánh mặt trời liền có thể tránh cho bóng dáng ăn mòn, nhưng trên thực tế này cũng không phải một cái chống nắng che nắng trò chơi, cho dù bị chiếu sáng ở trên người, đối người chơi cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn, nhưng lại sẽ làm bóng dáng trở nên sinh động lên, cho nên mấu chốt ở chỗ bóng dáng, chợt vừa thấy lên. Nữ nhân này trên người che đậy đến kín mít, xác xác thật thật không có một chút ánh mặt trời có thể chiếu đến nàng trên người, nhưng áo mưa là mặc ở trên người nàng, sẽ theo nàng hành động cùng nhau động. Ánh mặt trời chiếu lại đây lúc sau, trên mặt đất hình thành bóng dáng trên thực tế chính là áo mưa bao vây lấy nàng thân thể bóng dáng, nói trắng ra là liền vẫn là nữ nhân chính mình bóng dáng. Bóng dáng nếu ở, tự nhiên liền sẽ không ngừng mà ăn mòn người chơi. Đồng dạng, nếu là đánh ô che nắng, cũng sẽ không khởi đến bất cứ hiệu quả. Ô che nắng vốn là chỉ có thể che đậy thượng nửa bộ phận thân thể, rất nhiều thời điểm chân cẳng vẫn là sẽ tại hành tẩu gian bại lộ dưới ánh mặt trời. Nữ nhân này nói không chừng là suy xét đến ô che nắng ngăn không được, mới lựa chọn tìm kiện áo mưa mặc vào. Đáng tiếc nàng đem chính mình che đậy quá kín mít, ngược lại nhìn không tới bị ăn mòn dấu vết, làm chính mình sinh ra hiện tại thực an toàn hiểu lầm. Nói trở về, nếu có thể tìm được một phen trái cây quán thượng cái loại này siêu cấp đại dù, đem cả người đều che ở phía dưới, có lẽ còn hành thông. Rốt cuộc dù cùng áo mưa khái niệm bất đồng, nhưng lấy trước mắt tình huống tới xem, muốn tại đây tòa thành thị tìm được loại này dù chỉ sợ rất khó. Tấu chương xong, hết chương.